Trong phòng sinh, cô Bích đau vật vã mấy tiếng còn mất rất nhiều máu. Bà Hà nghe tin ấy khóc lên khóc xuống. Bà bảo cô Bích mà xảy ra chuyện gì thì bà sống không nổi. Ông Hoàng không tiếc tiền nhờ vả bác sĩ giúp ba mẹ con cô bình an, còn chạy đi chạy lại loạn cả viện lên. Cuối cùng rất lâu sau, cô cũng sinh hai đứa bé. Chỉ là hai đứa bé quá nhỏ, đã sinh đôi còn sinh non, mỗi đứa chỉ vỏn vẹn có hơn một cân. Bé nhỏ, đỏ hòn như con chuột nhắt trên tay bác sĩ. Hai đứa bé ngay lập tức được đưa vào lồng kính. Cô Bích kiệt sức, ngất đi trên bàn sinh, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Và đây là một câu chuyện độc quyền, Chuyện 23S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện phát trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bác sĩ ra thông báo với người nhà, bà Hà thương con gái khóc nấc lên. Hai đứa bé giờ cũng chưa thể gọi là ổn, nằm trong lồng kính còn chờ may rủi. Thế nhưng đây là tuyến bệnh viện tốt nhất. Rất nhiều đứa trẻ sinh non ở tuần thứ 26-27 cũng đã từng sống sót và lớn lên một cách kỳ diệu. Bác sĩ an ủi bà Hà, nhà chồng cô Bích cũng sang, mẹ chồng cô Bích không để tâm lắm đến sức khỏe của cô Bích, chỉ hỏi đến hai đứa cháu sinh đôi thế nào. Mãi đến chiều, bác sĩ nói cô Bích ổn rồi, hai đứa bé thì còn phải tiên lượng ra sao. Nghe đến đây thì mọi người cũng đều thương hai đứa trẻ vô tội mà đau thắt tim lại. Bà Hà ra gặp riêng bác sĩ, bà hỏi bác sĩ rốt cuộc vì sao mà con gái bà sinh non. Sức khỏe cô con gái của bà đang rất bình thường. Đứa đầu tiên cô cũng 40 tuần mới sinh, cô không hề có dấu hiệu dọa đẻ non. Bác sĩ nhìn bà đáp lại, cô ấy có lẽ đã uống phải một lượng thuốc kích sinh, có cơn co tử cung rất mạnh. Thuốc uống kích sinh, bà Hà không thể tin nổi. Từ sáng cô Bích ăn uống cùng bà không có gì lạ, đến chiều cô chỉ ăn bát phở của mợ Diệp rồi thành ra như vậy. Lần này thì rõ rồi nhá, bà Hà mang lời bác sĩ truyền đạt lại, ai ai cũng choáng váng sững sờ. Rõ là dạo này cô Bích và mợ Diệp hay mâu thuẫn đỉnh điểm. Rõ là trưa nay cô Bích lại đay nghiến mợ Diệp, còn nói chia tài sản thì phải chia cho cả cháu ngoại, còn mợ Diệp chắc gì đã được hưởng hết. Vậy ra trông ngoan hiền như vậy mà mợ Diệp thâm độc phết, mà chẳng phải sáng mợ Diệp đến phòng khám anh Luân sao? Biết đâu mợ thông đồng mua thuốc kích sinh ở đó. Mợ Diệp không hiểu vì sao lại có thuốc kích sinh trong bát phở, mặc cho mọi người đang kết tội, mợ vẫn nghĩ xem rốt cuộc là tại sao. Không ai nghe mợ giải thích, bà Hà để chú Long và mẹ chồng cô Bích ở lại chăm, rồi cùng ông Hoàng về biệt phủ. Trên xe không ai nói gì, ngay cả cậu Nhân cũng im lặng. Khi về đến phủ lớn, ông Hoàng đã bình tĩnh lại. Ông vốn định từ từ hỏi mợ Diệp thì con Giang, con Tú từ đâu chạy đến. Con Giang cầm trên tay một ít vỏ thuốc đưa cho bà Hà rồi nói, bà ơi, ban nãy con với con Tú xuống phòng mợ Diệp tìm con Hồng thì phát hiện cái đống vỏ thuốc này trong gầm giường của mợ Diệp. Con không biết là thuốc gì nên con với con Tú cầm ra hiệu thuốc hỏi. Người ta bảo uống thuốc này vào để phá thai ở tuần thai nhỏ hoặc kích sinh ở tuần thai lớn đó bà. Lần này thì mợ Diệp hoàn toàn sốc, một kế hoạch hoàn hảo đến mức mợ không kịp trở tay. Ông Hoàng vốn định hỏi mợ Diệp cho ra nhẽ, ông cũng không đến mức hấp tấp vội vàng mà đổ oan lên đầu mợ. Thế nhưng nhìn vị thuốc con Giang cầm, ông không còn điều gì để nói, cũng không còn muốn từ từ nhẹ nhàng tra khảo. Ông ngay lập tức vung tay tát mợ Diệp một cái, đến mức mợ loạng choạng suýt ngã. Mợ Linh đang đứng gần đó, vội vàng lao vào đỡ mợ Diệp. Mợ Diệp nhìn con Giang, nó còn đặc biệt rủ con Tú đi cùng, mà con Tú trong cái nhà này không hề biết nói dối. Vậy thì 2 năm rõ 10 rồi, bằng chứng, nhân chứng đủ cả. Vậy là đủ mọi người quy kết tội mợ hại cô Bích rồi. Nhà mợ là nhà riêng, nhưng chìa khóa mới mất. Chìa khóa mới là cậu Nhân cầm đi chưa kịp đánh. Vì từ trước tới nay, nhà cửa đều có người trông coi, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, nên cậu bảo mợ đi đâu khép vào là được. Mợ nhìn con Giang, một con danh con mà mưu mô đến mức này sao? Là nó thật sao? Ông Hoàng lại tát mợ Diệp thêm cái nữa. Vừa tát, ông vừa chửi. Sao chị dám làm ra cái trò thất đức ác ôn này? Cái nhà này thật vô phúc khi rước đứa con dâu như chị về. Mấy năm nay chúng tôi đối với chị ra sao? Sao chị lại khốn nạn tới như vậy? Mợ Diệp ôm má nóng bừng bừng, mợ không giải thích mà chỉ nói: nếu con muốn hại cô Bích, con sẽ không vứt thuốc vào gầm giường. Đó chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Con Hồng thì khóc nấc lên, vừa khóc vừa van xin: ông ơi, ông tha cho mợ, mợ đang mang thai, ông đừng đánh mợ. Thế nhưng ông Hoàng căn bản không còn muốn nghe, ông lao vào đánh mợ Diệp. Con Hồng đứng ra đỡ cho mợ, bị ông quật mấy quật. Mợ Diệp ôm lấy con Hồng, sống mũi cay xè. Ông Hoàng lại định lao vào túm lấy mợ Diệp đánh. Có điều bà Hà và cậu Nhân giữ ông lại. Bà Hà thương con gái, nhưng trong bụng mợ Diệp lại là cháu bà. Bà nói trong nghẹn ngào: ông đừng đánh nó nữa, tội nó sai đến đâu ai cũng thấy, nhưng nó đang mang thai, hai đứa cháu ngoại giờ còn nằm lồng kính, tôi không muốn cháu nội cũng xảy ra chuyện, huống hồ đây còn là cháu đích tôn. Cậu Nhân đỡ lấy mợ Diệp. Mợ là vợ của cậu, lần này cậu không bênh nổi, nhưng cậu cũng không muốn con cậu xảy ra chuyện gì. Ông Hoàng nhìn mợ, mắt long sòng sọc chửi rủa: có thai, chị có thai là nhờ phúc phận cái nhà này. Có thai là chị nghĩ chị làm vương làm tướng hay sao? Còn Bích nó ác mồm nhưng không ác tâm, còn chị thì giả nhân giả nghĩa rồi suýt giết chết cả hai đứa bé. Được, tôi không đánh chị nữa, vì cháu đích tôn nhà họ Hồ tôi không đánh chị. Nhưng tôi nói cho chị biết, nếu như hai đứa con Bích mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho chị dù chị có chửa đẻ. Tốt nhất ý, chị nên cầu nguyện cho hai đứa bé không sao đi. Bà Hà khóc ướt gương mặt, bà vẫn giữ tay ông Hoàng, thống khổ quay sang mợ Diệp gào lên: chị còn trơ mặt ra đứng đó làm gì? Cút, chị cút ngay cho tôi. Bày đầu, lôi mợ hai về phòng, cấm túc nửa tháng không cho ra khỏi nhà. Cậu Nhân quay sang dục mợ Diệp: em về nhà trước đi, thầy mẹ đang mất bình tĩnh, về đi. Mợ Diệp chân nặng như chì, mở miệng ra nói chẳng ai muốn nghe, cũng chẳng ai muốn tin, chỉ còn cách quay về nhà. Con Giang ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa: cậu Nhân đến nước này vẫn tin mợ Diệp sao? Trước thì mợ hại cô Yến giải thai, giờ lại hại cô Bích sinh non, suýt còn nguy hiểm đến tính mạng. Mợ Diệp đang đi đến vườn hoa, nghe xong thì khựng chân lại. Vì sao con Giang còn biết cả chuyện này? Cậu Nhân cũng không hiểu. Bà Hà với ông Hoàng thì bất ngờ vô cùng. Con Giang lại nói: mợ Diệp trông vẻ ngoài thanh cao thế thôi, nhưng mà thâm độc cực kỳ bà ạ. Ghen tuồng vớ vẩn rồi hại con người ta. Sáng nay á, chắc thấy cô Bích nói sau này tài sản ông bà chia đều cho cả cháu nội cháu ngoại, nên á, mợ mới định hại cô Bích đấy mà. Thật thế sao hả thằng Nhân? Vợ mày thế thật sao? Nghe bà Hà hỏi, cậu Nhân nhìn con Giang mắng: mày câm mồm đi, mày biết cái gì mà nói. Thầy, mẹ, giờ cũng không phải hỏi mấy chuyện thế này đâu, giờ lo cho mấy mẹ con nhà con Bích trước đã. Trời ơi, sao nó lại thành ra như vậy? Tôi nhớ trước kia rước nó về, nó là đứa con dâu ngoan hiền kia mà, sao giờ nó thành ra như thế này cơ chứ? Mợ Diệp nuốt nước bọt, miệng đắng ngắt đi về nhà. Mợ hỏi con Hồng thật sự là mợ đã đắc tội với ai sao? Tại sao 4 năm nay không có con thì chẳng làm sao? Mọi việc mọi người trong nhà chẳng ai tị nạnh với mợ. Vì sao tự dưng mợ có thai, bao nhiêu chuyện lại cứ ập đến? Mợ nghĩ không thông, rốt cuộc con Giang có cái gan lớn đến thế để làm ra chuyện này sao? Con Hồng rót cho mợ cốc nước rồi đáp: nhà này ngoài nó ra làm gì có ai thù hằn với mợ nữa. Con này nó thèm khát nên làm mợ chủ nên hại mợ đây mà. Chứ không tự dưng làm sao nó lại thấy thuốc kích sinh ở gầm giường của mợ. Con Hồng nói cũng hợp lý, nhưng sao mợ cứ lấn cấn. Mợ chưa bao giờ nghĩ một con danh chưa học hết cấp 3 như con Giang có thể làm ra một kế hoạch hoàn hảo thế này, rồi còn lôi cả con Tú ở nhà mợ lên xuống. Mợ cứ có một linh cảm phía sau con Giang có người giật dây. Nhưng là ai? Trong nhà này ai là người giật dây được nó? Mợ loại trừ hết tất cả mọi người, chỉ có thể nghĩ đến mợ Linh, chị dâu kín tiếng của mợ. Chẳng phải rất hợp lý sao? Chồng mợ Linh không còn, mợ Linh lại chỉ sinh bé Min. Nếu mợ Diệp mà sinh ra song thai nam nữ hoặc một bé trai thì chỗ đứng của mợ Linh sẽ lung lay rất nhiều. Có điều mợ Linh là người vô cùng khó đoán, mợ Diệp không chắc, cũng không muốn tự dưng nghĩ oan cho người khác, chỉ nằm trên giường đầy mệt mỏi. Cứ ngỡ mang thai, có một đứa con sẽ kết nối cậu và mợ. Chẳng ngờ càng lúc càng đẩy mọi chuyện đi xa, chẳng ngờ liên tiếp những chuyện không đâu ập đến, còn khiến mợ và thầy mẹ chồng hiểu nhầm đến cực điểm. Giờ mợ cũng chẳng biết điều tra từ đâu, chỉ có thể nhờ con Hồng giúp mợ để ý mợ Linh một chút mà thôi. Còn mợ cũng cần đề phòng những người trong phủ này hơn. Mợ Diệp bị cấm túc 15 ngày. Những ngày này cậu Nhân đối với mợ vẫn bình thường. Cậu nói cậu tin mợ không ác tâm, nhưng không biết do mợ nghĩ nhiều hay sao mà mợ cảm nhận được cậu và mợ không còn được như trước kia. Sau chuyện chị Yến và cô Bích, mợ cảm thấy hai người dường như có một khoảng cách vô hình không sao kết nối được. Mặc dù con Hồng nói trước mặt ông Hoàng, bà Hà, cậu Nhân thì cậu Nhân vẫn đứng về phía mợ, nhưng thâm tâm mợ lại thấy trong lòng cậu hình như cũng nghĩ mợ là loại đàn bà thâm độc, xảo quyệt và ác ôn. Mỗi lần mợ giải thích, cậu đều nói cậu tin mợ, nhưng cái tin của cậu lại khiến mợ chạnh lòng vô cùng. Cũng may trong vòng nửa tháng, hai đứa bé nhà cô Bích cũng ổn định hơn. Cô Bích ở viện chăm con, bà Hà cũng túc trực trong ấy suốt. Mợ Diệp tự dưng lại thấy thương cô Bích, kể ra cô ấy ăn nói khó nghe, thậm chí là độc mồm độc miệng, nhưng nghĩ cảnh sinh non, hai đứa bé yếu ớt nhỏ xíu, cô sinh xong ở viện sao bằng ở nhà, hàng ngày vắt sữa cho con, lại chẳng được ôm con trong lòng, rồi còn cả thằng Tôm nữa, vất vả kể sao xuể. Mợ Diệp biết cô hận mợ, mợ cũng không có cách nào chứng minh mợ trong sạch cả. Con Hồng quan sát mợ Linh lẫn con Giang, chẳng thấy gì bất thường, nên cũng không thể giúp gì được cho mợ Diệp. Mà mợ Diệp nhớ lại cái hôm cô Bích xảy ra chuyện, lúc ấy mợ Linh với con Tú còn chưa về, thì sao mà cho thuốc vào bát cô Bích được? Chỉ có con Giang là đáng nghi nhất mà thôi. Giờ mà bắt thóp được con Giang, kiểu gì mợ cũng không để cho nó yên được. Khổ nỗi nhà này tuy giàu nứt đố đổ vách, nhưng sống lại như thời phong kiến, muốn tìm bằng chứng thực sự rất là khó. Mợ Diệp cấm túc đến ngày thứ 13, thì bỗng dưng nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Tin nhắn ban đầu hỏi rằng đây có phải là số của Diệp không? Mợ vốn định không trả lời thì số máy bên kia lại nhắn tin tiếp. Tôi là Yến, người yêu cũ của cậu Nhân. Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện được không? Mợ đã từng có ý định đến gặp chị Yến để xin lỗi, nhưng cậu Nhân lại bận quá. Mợ lại gặp hết chuyện nọ đến chuyện kia nên cũng chưa có thời gian để gặp. Nay chị Yến nhắn tin cho mợ trước, mợ có chút kinh ngạc. Có lẽ mợ chần chừ, nhắn mãi không trả lời, chị ta lại nhắn tiếp. Tôi thật sự muốn gặp cô, không phải vì chuyện hôm trước ở khách sạn. Tôi muốn gặp cô là vì chuyện khác. Chuyện này có lẽ rất quan trọng với tôi. Hy vọng cô sẽ bớt chút thời gian đến gặp tôi. Cầu xin cô, gặp tôi một lúc thôi cũng được. Tin nhắn của chị Yến đầy tha thiết, mang theo cả một sự van xin trong đó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp chưa biết phải làm thế nào. Mợ kể với Hiền, hỏi Hiền xem vì sao tự dưng chị Yến lại muốn gặp mợ, mợ có nên đến hay không. Hiền nghe xong liền tức giận nói qua màn hình điện thoại. Chị Hấp à, mà đi gặp chị ta? Chị đang mang thai đấy, chị ta cũng mặt dày thật đấy, dám nhắn tin đòi gặp chị. Nhưng chị ta nói có việc rất quan trọng muốn nói, chị cũng muốn xin lỗi chị ta chuyện lần trước. Chị chẳng có gì mà phải xin lỗi, người sai là chị ta, không phải là chị. Và lại á, chị đang có em bé, đi gặp chị ta một mình rất nguy hiểm. Còn nếu chị thật sự muốn đi thì em đi cùng chị. Chị lạ gì cái tính mày, đi rồi mày lại lao vào đánh người ta, chị đi một mình cũng được. Không được, trong bụng chị là cháu của em sẽ ngồi gần đó thôi. Nếu chị ta mà dở trò em còn bảo vệ chị. Chị hẹn chị ta đi, hẹn ở quán cà phê nào đó. Nghe Hiền nói cũng hợp lý, mợ nhắn lại cho chị Yến. Thứ năm mợ đi khám thai xong sẽ gặp chị ở quán cà phê nào đó bên đô thị. Bên kia xem không trả lời lại, đằng nào cũng phải gặp một lần. Mợ cũng muốn xem chị Yến có chuyện gì quan trọng đến thế, có chuyện gì mà chị lại cầu xin mợ gặp chị một lần. Chuyện này mợ không nói với cậu Nhân. Trong thời gian cấm túc, mợ cũng an yên đọc sách, thi thoảng hỏi thăm hai đứa trẻ nhà cô Bích. Có lẽ vì hai đứa bé đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, nên ông Hoàng bà Hà cũng không nhiếc móc đai nghiến thêm nữa mà tập trung lo cho cô Bích. Mợ cũng thầm cảm ơn thầy mẹ chồng khi ngừng trách móc mợ. Thực ra họ đối với mợ, suy cho cùng vẫn là sự tôn trọng hiếm có trong giới hảo môn thượng lưu này. Con Hồng kể với mợ, dạo này cậu Nhân hôm nào cũng lên phủ lớn nói chuyện với ông Hoàng bà Hà. Nó còn nói nó nghe lỏm được cậu Nhân bảo với ông Hoàng, bà Hà, mợ Diệp chắc không gây ra chuyện với cô Bích, có kẻ đứng đằng sau, cậu sẽ âm thầm điều tra ra, chỉ là tạm thời chưa tìm ngay được nên không thể dứt dây động rừng. Có lẽ chính vì cậu Nhân lấy thanh danh của mình ra đảm bảo nên ông Hoàng, bà Hà cũng tin dần vào chuyện mợ Diệp không hề hại cô Bích. Bà Hà còn đưa thêm tiền cho con Hồng mua đồ ăn về bồi bổ cho mợ, nhưng riêng chuyện cấm túc vẫn đủ ngày mới được ra. Mợ Diệp nghe con Hồng nói như vậy thì tự trách mình, từ hồi có bầu mợ nhạy cảm một cách thái quá. Cậu Nhân tin mợ như vậy, yêu mợ như vậy mà mợ lại luôn tự tạo ra một khoảng cách giữa hai vợ chồng. Mợ dự định rằng đợi hôm nào hết cấm túc, mợ sẽ rủ cậu ra ngoài ăn một bữa, thay đổi không khí, cũng là giúp vợ chồng cậu hâm nóng tình cảm. Thế nhưng đúng ngày mợ Diệp hết cấm túc thì cậu Nhân lại phải bay vào thành phố Hồ Chí Minh công tác đột xuất vài ngày. Nghe đâu cái dự án trong đó trục trặc, cậu không có cả thời gian chuẩn bị, chỉ về lấy ít đồ rồi ra sân bay luôn. Vậy nên buổi sáng hôm thứ năm ấy, mợ Diệp phải đi khám thai một mình. Sau khi khám thai cho mợ, anh Luân khẽ nói, thai đã được hơn 7 tuần rồi, nhưng chỉ nghe được một tim thai, có nghĩa chỉ đậu được một phôi thai thôi chị ạ. Mợ Diệp nghe xong không khỏi có chút hững trong lòng. Mợ biết mình rất tham, lúc chưa có chỉ mong có một đứa, nhưng lúc có rồi lại mong đậu cho đủ cả nếp cả tẻ. Anh Luân hiểu được tâm trạng của những người như mợ thì liền nói, giờ đậu thai là mừng rồi chị ạ, một phôi cũng được, sau này sinh con xong cơ thể thay đổi, rất nhiều người đứa đầu làm IVF nhưng đẻ xong lại có được tự nhiên đấy. Nhà anh Nhân giàu như vậy, sau này chị muốn sinh thêm bao nhiêu chả được. Nghe anh Luân nói cũng hợp lý, mợ tự an ủi mình rằng với kẻ hiếm muộn như mợ đây cũng đã là kỳ tích rồi, có được đứa con của mình là hạnh phúc khôn xiết. Con nào cũng là con, mợ chỉ tiếc cho mấy phôi thai kia không được hình thành người mà thôi. Mợ cũng tin rằng cậu Nhân cũng giống mợ, chỉ cần có con thôi là mãn nguyện rồi. Khi ra đến bên ngoài, mợ ngồi uống chai nước lọc, dự định đợi Hiền làm xong sẽ đón mợ đến quán cà phê đô thị gặp chị Yến. Thế nhưng khi đứng dậy đi vệ sinh, mợ đột nhiên khựng lại khi thấy qua ô cửa kính ngay bên ngoài hành lang, một người đàn ông vô cùng quen thuộc đang đi cùng một người đàn bà xa lạ với chiếc bụng bầu vượt mặt. Không phải cậu Nhân, không phải ông Hoàng, mà là ông Thắng, thầy của mợ Diệp. Mợ sửng sốt không tin nổi, người đàn bà kia còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn mợ có vài tuổi thôi. Mợ Diệp định đi ra ngoài nhìn cho rõ hơn, có điều chân mợ vừa bước vài bước bên sau đã có tiếng chị Yến cất lên, Diệp. Diệp quay lại nhưng mắt vẫn đảo nhìn ra ngoài. Chỉ đáng tiếc rất nhanh chóng mợ đã không còn thấy nữa. Trong lòng mợ là sự hoang mang, hoang mang cả cảnh tượng ban nãy và hoang mang cả việc chị Yến đến tận đây tìm mợ. Mợ nhìn chị, hình như hơn tháng rồi không gặp, chị không còn vẻ xanh xao như trước kia nữa, nhanh chóng lấy lại vẻ xinh đẹp vốn có. Mợ Diệp nhớ lại lời Hiền nói, bất giác đưa tay xuống bụng như muốn bảo vệ đứa bé trong ấy. Chị Yến nhìn động tác của mợ cười đau khổ. Tôi không có ý làm hại con của cô, chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện được chứ? Ở đây là bệnh viện, thanh thiên bạch nhật thế này sẽ an toàn hơn ở một quán cà phê. Tôi có làm gì thì cô cũng sẽ có bác sĩ lo, cô yên tâm rồi chứ? Diệp nghe chị Yến nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Trước kia chưa gặp, mợ nghĩ chị Yến cũng là một người đàn bà yếu đuối, còn để chồng đánh. Nhưng gặp rồi lại thấy chị hiện đại, sắc sảo hơn mợ nghĩ. Nhưng sao mợ thấy chị đang giấu vẻ tiểu tụy bên trong? Chuyện ban nãy nhìn thấy ông Thắng, mợ gạt tạm sang một bên. Có lẽ không như mợ nghĩ, cũng có lẽ mợ nhìn nhầm thôi. Mợ cất tiếng. Trước tiên, cũng chưa biết chị có chuyện gì định nói với tôi, nhưng tôi thành thật xin lỗi chị về chuyện hôm ở khách sạn. Tôi thật sự không cố ý đẩy ngã chị, nhưng sai vẫn là sai. Tôi biết rất khó để tha thứ, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với chị. Chị Yến nghe đến đây cũng khựng lại, nhưng rồi chị nhanh chóng đáp lại. Không cần phải xin lỗi tôi, cô không làm gì sai với tôi cả. Lỗi không phải của cô. Thực ra tôi mới là người sai, là tôi bồng bột nông nổi nên mới để có con với cậu Nhân. Có lẽ ông trời cũng thấy tôi sai nên mới mang nó đi. Nhưng tôi đã nghĩ rất kỹ, tôi không thể tiếp tục mãi như vậy. Chị Yến nói đến đây, đột nhiên mợ Diệp cũng sững sờ lại. Chị Yến nói cái gì cơ? Chị ấy nói đứa bé là con của chị và cậu Nhân. Là mợ nghe nhầm. Mợ không đợi chị ấy nói hết thì vội hỏi lại, Đứa bé là con của ai cơ? Lần này thì mợ nghe rõ hoàn toàn từng lời chị Yến nói. Tôi tưởng cô biết cả rồi. Đứa bé bị sẩy là con của tôi và cậu Nhân. Cậu Nhân từng nói với mợ, đứa bé trong bụng chị Yến là con của chị ấy và chồng, không liên quan đến cậu. Giờ chị Yến đứng trước mặt Diệp lại nói rằng đứa bé ấy đích thị là con của chị và cậu Nhân, như một phát tát vào mặt mợ đau điếng. Nếu lời chị Yến nói là thật thì đây quả là cú sốc với mợ. Mợ đã từng cảm thấy day dứt ăn năn đến thế nào? Mợ đã từng cảm thấy tội lỗi ra sao? Cậu còn nói như thể mợ là tội đồ đi hại một đứa bé vô tội chưa chào đời. Giờ thì sao chứ? Người ta đứng trước mặt mợ nói đứa bé là con của chồng mợ và người yêu cũ. Chị Yến nhìn mợ vẻ mặt đầy hối hận. Đứa bé ấy là con của cậu Nhân có nghĩa là gì? Là hai người có quan hệ ngoài luồng với nhau? Là cậu đã lừa dối mợ một cách trắng trợn rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu mợ? Mợ cố hít lấy một hơi thật bình tĩnh. Mợ muốn nghe tiếp xem chị Yến nói gì nữa. Mặc dù mợ cảm thấy lời chị ta rất chân thật, nhưng mợ vẫn không muốn tin. Biết đâu chị ta cố tình nói như vậy, biết đâu chị ta muốn chia rẽ vợ chồng mợ. Một người đàn ông hiền dịu, yêu chiều mợ như cậu Nhân không thể nào phản bội mợ được. Mợ cố gạt đi suy nghĩ ấy trong lòng, ngước lên nhìn chị Yến. Chị Yến nhìn mợ rồi nói tiếp. Tôi không nghĩ là cô không biết chuyện này. Thế nên nếu chuyện này nói ra làm cô sốc khi cô đang mang bầu thì cho tôi xin lỗi. Lời chị Yến rất nhẹ nhàng, con người có ăn có học cũng cư xử khác hẳn. Mợ vẫn ngây người nhìn chị rồi bất chợt nói. Anh Nhân nói với tôi, đứa bé đó không phải con của anh ấy, là con của chị và chồng chị. Làm gì có một người đàn ông nào ngoại tình rồi về lại thành thật kể với vợ. Lựa chọn tin ai là việc của cô, tôi chỉ nói những lời thật lòng. Cũng là phận đàn bà với nhau, tôi hiểu được những nỗi khổ của cô. Vậy cùng là phận đàn bà, sao chị lại ngoại tình với chồng tôi rồi còn có con với nhau? Mợ Diệp vặn lại, chị Yến hơi á khẩu, nhưng rồi chị đáp. Tôi thật sự cũng không biết phải nói làm sao. Tôi không ngụy biện cho sai lầm của mình, nhưng lúc ấy chồng tôi thường xuyên nhậu nhẹt đánh đập. Hôn nhân của tôi và chồng như địa ngục, anh Nhân lại là tình đầu của tôi. Tôi biết cả tôi và anh Nhân thật trơ trẽn khi ngoại tình, khi cả hai đều đã có gia đình. Có điều tôi không sao nghĩ được nhiều, chỉ là không ngờ lại dẫn đến việc có thai. Chồng tôi biết được chuyện này làm ầm ĩ cả lên, còn đến cơ quan tôi làm việc khiến tôi xấu hổ không thể ngẩng đầu lên được. Rồi đứa bé cũng mất, chẳng còn gì cả. Đó là báo ứng của tôi. Đến ngay cả thầy nó còn không bảo vệ nó, có lẽ anh ấy cũng không thật sự cần đứa bé này. Ngay cả khi sẩy thai, anh cũng chỉ đau xót một lúc rồi thôi. Tôi còn tưởng rằng anh ấy sẽ thương tôi. Vợ chồng anh lấy nhau vài năm không có con, anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ con của chúng tôi. Thế nhưng không, anh dửng dưng vô cùng. Cái thai tận 13 tuần đã hình thành người, đã biết cả giới tính, vậy mà anh không hề cần nó như tôi nghĩ. Suốt thời gian nằm viện tôi đã khóc rất nhiều, nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi lựa chọn buông bỏ tất cả. Chị Yến nói đến đây, từ trong đáy mắt cũng tràn ngập nước đỏ mọng. Lời nói của chị như một con dao bằng tuyết đâm vào tim Diệp lạnh buốt. Mợ không dám nghĩ đến, không dám tưởng tượng ra một người chồng trong mắt mợ hoàn hảo đến bao nhiêu thì qua lời kể của chị Yến lại khốn nạn đến bấy nhiêu. Chị Yến đưa tay chạm vào tay mợ, mợ bất giác phản xạ thu tay lại. Mợ không muốn đụng chạm đến chị, dù cho nếu nghe cũng cảm thấy chị ta thật đáng thương. Nhưng một người đàn bà ngoại tình, còn ngoại tình với chồng mợ, thì mợ không thể nào thương xót nổi. Chị Yến nhìn Diệp, cúi đầu lặng lẽ nói tiếp. Tôi xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi, cũng không rửa hết tội. Kể ra chị Yến cũng là một tiểu tam biết điều, ngoài xã hội thiếu gì kẻ đã cướp chồng người ta còn lên giọng thách thức. Chính vì sự biết điều ấy, Diệp lại càng hoài nghi, rốt cuộc chồng mợ có ngoại tình với chị ta hay không? Là chị ta nói dối hay chồng mợ khốn nạn thật? Mợ hỏi, chị đến gặp tôi chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Chị Yến nhìn vẻ bình tĩnh của Diệp thì sửng sốt. Một người đàn bà nghe tin chồng mình ngoại tình thì chỉ phản ứng thế thôi sao? Cô ấy tỏ vẻ bình tĩnh như thế hay cô ấy vẫn còn tin chồng, vẫn còn tin lời chị? Chị Yến rút ra trong túi một xấp ảnh, đều là những hình ảnh được chụp lén lại chị và cậu đang đi nhà nghỉ với nhau. Có vài cái hai người tình tứ bên quán cà phê rồi đưa cho Diệp. Diệp nhận lấy xấp ảnh. Ban nãy còn cố ngụy biện rằng chắc chỉ là chị ta nói dối thôi, cậu Nhân không thể phản bội mợ được. Nhưng xấp ảnh này rõ mồn một, chụp sắc nét dù là chụp lén, không hề có dấu hiệu của cắt ghép. Mợ bỗng thấy tim mình như có ai bóp chặt. Chị Yến đưa cho mợ những thứ này chứng minh lời nói của chị ta là thật. Mợ dù có không muốn tin thì cũng phải tin. Trên đời này, sự khốn nạn nhất là ngoại tình như vợ mang bầu, mà còn là mang bầu sau những năm hiếm muộn, mãi không thể có con. Những tưởng rằng hạnh phúc viên mãn rồi, những tưởng rằng những đau đớn tủi nhục nhất của cuộc đời mợ đã qua. Thế nhưng không, niềm vui còn chưa tày gang tấc mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, rồi cuối cùng là chuyện cậu phản bội mợ vỡ lẽ. Mợ thấy rất đau, đau ngay trong lồng ngực, nỗi đau quặn thắt dâng lên như muốn bóp chết mợ. Hai mắt mợ đỏ lên, tưởng chừng như sắp òa khóc vì nỗi đau đớn không sao tả được. Còn đau hơn rất nhiều giây phút mợ thấy cậu và chị Yến ở khách sạn, bởi vì mợ đã đặt niềm tin ở cậu quá nhiều. Cuối cùng, bị cậu đâm một nhát thật chí mạng. Chị Yến nhìn mợ, sự áy náy hiện rõ trên gương mặt. Chị nhìn mợ đang đau đớn suy sụp, chưa từng nghĩ rằng chuyện này cậu lại giấu mợ giỏi đến vậy. Nhưng chính chị cũng thật sự mệt mỏi và khổ hạnh quá rồi. Sai cũng đã sai rồi, chị cúi xuống nắm tay mợ, nghẹn giọng lại. Tôi xin lỗi cô, tôi cũng đã dừng lại rồi, tôi thật sự đã dừng lại rồi. Tôi cũng không biết cô lại không biết chuyện này, còn tưởng chính cô là người sai em gái mình làm ra mọi chuyện, nên mới tìm cô để mong cô cho tôi một con đường sống. Chỉ là không ngờ cô lại không hay biết gì. Vậy nếu cô đã biết, tôi có thể cầu xin cô nói với em gái cô một lời được không? Lỗi sai là của tôi, cô ấy muốn trả thù cô thế nào tôi cũng chấp nhận. Chỉ xin cô ấy đừng đụng vào thầy mẹ tôi. Diệp nhìn chị Yến, không hiểu chị ta đang nói gì. Chuyện cậu Nhân và chị ngoại tình thì liên quan gì đến em gái mợ? Mợ cố nuốt nước mắt vào trong, cô ngẩng đầu hỏi lại. Chị nói thế ý là sao? Chị Yến lúc này mới nắm hai vạt áo, cuối cùng chị bật khóc. Có lẽ bất lực lắm, có lẽ thấy tội lỗi lắm, một người như chị mới khóc trước mặt người khác. Tôi cũng không nghĩ cô ấy lại không nói với cô. Trong thâm tâm tôi luôn cho rằng cô sai bảo cô ấy nên cô ấy mới làm như thế. Từ lúc tôi và anh Nhân ngoại tình với nhau, cô ấy đã cảnh báo tôi dừng lại. Thế nhưng vì mù quáng mà tôi bất chấp. Không ngờ cô ấy đã chụp lại những bức ảnh này, còn in ra rất nhiều bản gửi lại cho chồng tôi, cho thầy mẹ chồng. Khi tôi định dừng lại thì phát hiện có thai, là cô ấy nói với chồng tôi, khiến anh ta càng điên rồ đánh đập tôi đến mức động thai, còn mang xấp ảnh kia thuê người dán khắp xóm nhà thầy mẹ tôi. Mẹ tôi đau ốm không sao chịu được cú sốc này, nhập viện mấy lần. Giờ dù cái thai đã không còn, tôi cũng đã chấm dứt, nhưng cô ấy vẫn dường như không muốn buông tha cho tôi, vẫn cho người đến dọa nạt thầy mẹ tôi. Tôi biết chị em gái thương nhau là chuyện đương nhiên, nhưng những việc cô ấy làm thật sự dồn tôi vào con đường cùng. Một người đàn bà ngoại tình với chồng người khác thì không đáng tha thứ. Thầy mẹ tôi cũng có lỗi là không biết dạy tôi, nhưng có thể không, có thể tha cho chúng tôi một con đường sống hay không? Tôi sẽ đưa họ đi thật xa, làm lại cuộc đời, không liên quan hay dính líu gì đến anh Nhân nữa. Xin cô, được không? Diệp vô cùng bàng hoàng. Hóa ra chỉ có mình mợ không hay biết gì. Hiền biết chuyện rồi sao? Cô ấy còn thay mợ thả trả thù Tiểu Tam. Lẽ ra mợ phải vui, lẽ ra mợ phải hả hê, nhưng sao trong lòng mợ lại cảm thấy một cảm giác nặng nề, xen lẫn cả đau đớn. Chị Yến còn nói gì đó, nói rất nhiều, đa phần là cầu xin mợ nói với em gái tha cho chị một con đường lùi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Mợ cũng nhớ mình đồng ý với chị, rồi ra ngoài bắt xe về nhà, còn mang theo xấp ảnh chị Yến đưa mang về biệt phủ. Cậu Nhân đi công tác rồi, còn mình mợ ở trong phòng. Lúc này trước mặt chị Yến, mợ không thể hiện ra nội tâm yếu đuối. Về nhà, nhìn lại xấp ảnh, mợ đã không kìm được mà nước mắt tuôn ra. Người đàn ông mợ yêu 4-5 năm trời, người mà mợ cho rằng nhất kiến trung tình, cuối cùng lại phản bội mợ. Hóa ra trên đời này, ai rồi cũng phải thay đổi sao? Vì sao một người đàn ông yêu mợ như vậy, đối xử với mợ tốt như vậy, lại thay đổi đến thế này? Đến mức mợ hoàn toàn không chấp nhận được cú sốc này. Khi mợ còn đang khóc, bên ngoài bỗng có tiếng cạch cửa. Con Hồng đi vào, bưng cho mợ chén thuốc bổ rồi nói: "Cô Hiền gửi thuốc bổ cho mợ từ mấy hôm mà con quên không nấu. Thuốc này ông Thăng cắt tận bên làng, tốt cho người mang bầu lắm đấy. Nghe nói toàn sâm quý thôi, con để trên bàn, mợ uống đi." Diệp nghe con Hồng nói, gạt nước mắt, cất vội sấp ảnh. Chuyện này mợ cũng chưa biết sẽ giải quyết thế nào, nhưng tạm thời mợ cũng không muốn để ai biết. Bát thuốc bổ trên bàn thơm phức, nhưng mợ lại thấy mồm đắng ngắt. Dụng con Hồng đi giặt quần áo cho mợ, rồi lặng lẽ nhìn bát thuốc nghi ngút khói. Mợ nghĩ rất lâu, xem rốt cuộc giờ mợ sẽ phải làm thế nào. Ly hôn, mợ không nghĩ đến. Mợ đang mang thai con của cậu Nhân. Mợ không muốn con mình sinh ra mà không có đầy đủ cha mẹ. Đứa con này vất vả lắm mợ mới có, nhưng sống cùng cậu với những dằn vặt trong lòng mợ, mợ cũng không sao mà nghĩ thông được. Mợ đưa tay chạm xuống bụng, cố gắng nghĩ đến con, cố gạt nỗi uất ức trong lòng, cầm bát thuốc lên định uống. Có điều vừa chạm môi vào bát thuốc, điện thoại mợ cũng rung lên. Là Hiền. Hiền nói cô ấy đã chờ mợ ở cà phê đô thị mấy tiếng rồi, sao mợ chưa đến? Lúc này mới sực nhớ ra mình không báo lại với em gái, lại sực nhớ ra lời chị Yến nói. Mợ muốn gặp Hiền, muốn hỏi vì sao cô ấy lại giấu mợ chuyện quan trọng thế này. Nhưng mới nói đến việc chị Yến tìm đến viện gặp mợ, cô ấy liền nói mợ chờ cô ở biệt phủ, cô sẽ sang luôn. Mợ Diệp ngắt điện thoại, nhìn bát thuốc, định uống nhưng bỗng nhớ đến lời anh Luân dặn. Sáng nay anh có dặn mợ sẽ kê thuốc bổ cho mợ, ngoài ra mợ không cần uống thêm gì khác. Mấy năm nay, đông tây y đủ kiểu mãi mà không có con. Đợt trước ông Thắng còn lên tận Hà Giang cắt thuốc cho mợ mà chẳng ăn thua, nên mợ đâm ra nản. Cuối cùng mợ bỏ hết, chẳng thuốc thang gì, kể cả thuốc tây bác sĩ kê hay thuốc đông con Hồng nấu, thì cuối cùng lần này lại đậu. Mợ cũng không muốn phụ lòng con Hồng mất công nấu, thầy mợ, em gái mợ mất công cắt về, nhưng mợ lại không nhấp nổi vì cái mùi ngọt này khiến mợ buồn nôn. Chỉ đành đổ vào bồn rửa mặt rồi gọi con Hồng mang đi. Lúc con Hồng ra ngoài thì Hiền cũng đến. Cô thấy Diệp ngồi thẫn thờ thì vội lao vào hỏi: "Chị ta đã nói với chị những gì? Chị ta đã làm gì chị?" "Không làm gì cả. Chỉ xin chị bảo với em, tha cho chị ta một con đường sống." "Hiền, em biết chuyện này lâu chưa?" "Biết rồi, sao không nói với chị?" Hiền nhìn Diệp đầy tội lỗi, cô cúi đầu đáp: "Thực ra em biết lâu rồi, nhưng đợt ấy chị chuẩn bị có thụ tinh nên em nào dám nói. Lúc ấy chị sốc rồi nhỡ không đậu thì làm sao? Em chỉ có thể dạy dỗ cho chị ta bài học, để chị ta biết đường cuốn xéo. Đừng phá hoại hạnh phúc gia đình chị nữa. Chị đừng trách em ác, với loại tiểu tam trơ trẽn, nếu không mạnh tay thì đời nào chị ta buông." Những lời Hiền nói có thể khẳng định chắc chắn chuyện cậu Nhân ngoại tình là thật rồi. Em gái thay mợ trả thù, sợ mợ nghĩ ngợi mà mợ không hay biết. Mợ bất chợt òa lên khóc nức nở, bao cay đắng cuối cùng cũng bùng phát ra. Hiền ôm lấy chị gái mình xót xa rồi nói: "Chị đừng khóc, còn phải giữ sức khỏe cho cháu em nữa. Em cũng nghĩ anh Nhân chỉ vì muốn có đứa con mà thế thôi, nhưng nếu chị vẫn cảm thấy không tha thứ được thì ly hôn quát đi." Ly hôn? Người ngoài cuộc nói thì bao giờ cũng dễ, thế nhưng ly hôn đâu dễ như vậy. Mấy năm nay bà Quyết nằm viện đều là cậu trợ cấp cho, đồng lương ba cọc ba đồng của mợ còn chẳng đủ mợ sống. Ly hôn cậu, con của mợ sẽ thành đứa trẻ không đầy đủ cha mẹ. Bà Quyết lại bị bệnh tim, bà luôn nói với mợ bà hạnh phúc vì mợ có người chồng như cậu Nhân. Nếu cậu mợ ly hôn, mợ sợ bà không chịu được cú sốc này. Nếu chỉ là yêu đương, dù có thắm thiết mặn nồng cỡ nào, thì cậu phản bội mợ, mợ sẽ không tha thứ. Nhưng hôn nhân lại khác, không phải bỏ là có thể bỏ được luôn. Hiền thấy mợ như vậy thì thở dài nói: "Hay là chị về quê ở vài ngày, đợi anh Nhân đi công tác về rồi chị nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu vẫn còn yêu, chuyện kia chỉ là nông nổi nhất thời thì cố gắng bỏ qua để cho cháu em có một gia đình trọn vẹn." Diệp nhắm mắt: "Còn mấy ngày nữa cậu Nhân mới về, nếu ở đây mợ sẽ ngày ngày đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Nỗi đau bị phản bội tất nhiên không dễ dàng gì mà buông bỏ được. Mợ còn muốn gào thét túm lấy chồng mình mà mắng chửi. Thế nhưng giờ cậu còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nói chuyện với nhau qua điện thoại mợ không sao nói được. Đợi chờ cậu về mà ở một mình thật chẳng khác gì địa ngục." Thấy Hiền nói cũng hợp lý, mợ đồng ý. Thế nhưng giờ Hiền phải ra công ty, đến chiều mới đón mợ về nhà được. Ngồi trong phòng, mợ đáp hết đống ảnh vào trong tủ. mợ không sao nhìn nổi, sợ rằng càng nhìn sẽ càng khổ đau. Cứ tưởng tượng ra cảnh chồng mình ôm ấp, tiếp xúc da thịt với chị Yến, mợ lại như muốn phát điên lên. Trưa mợ chẳng ngủ nổi, cứ nhìn chân chân lên trần nhà. Cũng chẳng biết cậu Nhân vì sao mà ngoại tình, cũng chẳng biết vì sao lại thay đổi như thế. Khi còn đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa. Mợ đứng dậy, vốn nghĩ là Hiền đến đón mợ, nhưng nhìn lên mới có hơn 3 giờ chiều. Hiền phải gần 5 giờ mới tan. Lúc mở cửa, mợ mới biết là mợ Linh. Thấy mợ Linh xuống nhà mình, Diệp ngạc nhiên lắm. Từ hồi về làm dâu tới giờ, đã mấy năm, nhưng gần như mợ Linh chưa từng xuống đây. Càng không có chuyện chị em dâu tâm sự như những gia đình khác. Mợ Linh nhìn mợ Diệp, đôi mắt đỏ mọng, gương mặt nhợt nhạt, đoán chắc có chuyện gì xảy ra, nhưng mợ không muốn tò mò những chuyện riêng tư mà chỉ hỏi. Diệp có bận không? Chị muốn nói chuyện một lúc được không? Con Hồng đang rót nước cho mợ Linh, ánh mắt sắc lẹm nhìn mợ. Mợ Linh cũng nhìn nó cười. Hồng, em ra ngoài cho mợ nói chuyện riêng với mợ Diệp một chút được không? Con Hồng hơi nhíu mày, thế nhưng Diệp nhìn nó rồi gật đầu. Được rồi, em ra ngoài đi, khép cửa vào cho mợ. Nhưng em cứ ra ngoài đi. Con Hồng lúc này mới đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng khách chỉ còn mợ Linh và mợ Diệp. Thế nhưng mợ Linh không nói ngay mà bảo mợ Diệp đi vào buồng ngủ, đóng cửa lần nữa rồi mới cất tiếng. Chuyện cô Bích bị sinh non, em đã tìm ra được ai đứng sau chưa? Mợ Diệp ngước lên nhìn mợ Linh. Bình thường trong nhà có sấm sét lôi đình, có mưa xa gió lốc, mợ Linh cũng rừng rưng chưa từng quan tâm. Thế nhưng lần này, mợ hỏi vậy khiến Diệp cảm thấy hơi bất ngờ. Mợ Linh lại nói, chị biết em không liên quan đến chuyện này, chị biết em bị người ta hại thôi, nhưng em đã đoán ra được ai đứng sau chưa? Trước kia, mợ Diệp từng nghĩ đến hai khả năng, một là con Giang, hai là mợ Linh. Nay thấy mợ Linh hỏi Diệp có chút hoang mang, thế nhưng mợ vẫn dè chừng đáp. Em chỉ đoán là con Giang thôi, nhưng không có bằng chứng, cũng không có gì chắc chắn cả. Không phải con Giang, mợ Linh ngắt lời. Diệp nhìn mợ Linh, không phải con Giang, ý là thế nào? Mợ Linh tử tốn nói tiếp. Ngày hôm cô Bích xảy ra chuyện, ăn xong bát bún con Giang vẫn chưa về. Nó đi mua đồ cho mẹ ở tận trong làng nên về rất muộn. Lúc cô Bích được đưa vào cấp cứu, nó vẫn còn chưa có mặt ở nhà. Con Tú và chị còn về trước cả con Giang. Sau đó thầy gọi cho chị nói, cô Bích trong viện, chị dặn con Tú ở nhà. Chuyện tìm thấy vỏ thuốc trong phòng em, chị đã tra hỏi con Tú. Nó bảo nó không hay biết gì cả. Con Giang sau khi về thì gọi nó lên phòng em. Thấy cửa phòng mở vào, đã thấy vỏ thuốc vứt trong gầm giường rồi. Diệp nghe đến đây thì khựng lại. Không phải con Giang, không phải mợ Linh và con Tú thì là ai? Lúc ấy trong nhà không có ai, chỉ có mẹ con cô Bích. Cô Bích chỉ ngu ngốc độc mồm, chứ cô không điên mà tự hãm hại con mình. Ngoài mợ ra thì không còn ai khác cả. Đột nhiên mợ bất động. Ngoài mợ, còn con Hồng làm cỏ sau vườn. Nhưng nghĩ đến đây mợ vội gạt đi. Con Hồng, không thể là nó được. Nó là người hầu đi từ nhà mợ. Theo mợ từ khi mợ còn là tiểu thư nhà ông bà Thắng Quyết, không thể là nó. Mợ Linh thấy mợ Diệp như vậy, định nói gì đó. Bên ngoài có tiếng Hiền gõ cửa rồi cất lên. Chị ơi! Lúc này mợ Linh cũng đứng lên. Không cần tiễn, mợ cũng tự chào mợ Diệp rồi về. Trước khi về, mợ Linh còn nói thêm một câu. Trên đời này, không có bất cứ mối quan hệ nào là tin tưởng được 100% cả. Chuyện cô Bích, chị tin, em sẽ sớm điều tra ra chân tướng thôi. Mợ Linh đi ra ngoài, Hiền cũng vào. Trong đầu mợ Diệp là những mảnh nhỏ chắp nối vào, nhưng mà không sao ra được một câu chuyện hoàn chỉnh. Mợ vẫn chưa mường tượng ra nổi, rốt cuộc là ai hại cô Bích, rốt cuộc là những chuyện gần đây xảy đến với mợ là như thế nào. Có điều chẳng kịp nghĩ, Hiền đã vào cầm túi xách quần áo lôi mợ đi. Cô không muốn chị gái mình phải suy nghĩ nhiều, giờ đang có bầu, tốt nhất là tĩnh dưỡng thì hơn. Mợ Diệp lên xin bà Hà cho mợ về nhà mấy ngày. Dù không vui nhưng mà giờ bà phải lo cho Bích nên bà cũng đồng ý. Còn dặn dò mợ ăn uống giữ gìn cho cái thai trong bụng mợ. Mợ Diệp và Hiền về đến nhà cũng thấy ông Thắng cũng đang sắn quần chặt chân giò ở bếp. Nhìn ấy ông Thắng, mợ Diệp sực nhớ đến chuyện sáng nay. Vốn định lúc nào tối sẽ hỏi, nhưng mà Hiền nhìn ông cười rồi nói, thầy nhá, đúng là người cha số 1 đấy. Sáng nay thầy ở công ty xử lý hết giúp em đống tài liệu, đến chiều nghe tin chị về, vội chạy ra chợ mua chân giò về, hầm sen cho chị ăn đấy. Mợ Diệp nghe vậy hỏi lại, sáng nay thầy ở công ty cả buổi à? Vâng, hai cha con còn xử lý việc đến gần 11 giờ mới xong, rồi em mới chạy ra cà phê đô thị cơ mà. Vậy sáng nay là mợ Diệp nhìn nhầm sao? Mợ hơi lắc đầu, day day chán. Trên đời này người giống người không phải là hiếm. Lúc ấy mợ cũng mới chỉ nhìn thấy một nửa mặt, vậy ra mợ hoa mắt nên nhìn nhầm rồi. Mợ thở phào một hơi, có lẽ dạo này nhiều chuyện xảy ra, tinh thần mợ không minh mẫn. Mợ nhìn vào trong, thấy bà Quyết đang lặng lẽ ngồi trên sập đan áo. Dạo này bà gầy hơn trước rất nhiều, môi tái nhợt, bác sĩ nói rằng bệnh này cũng không tiên lượng được gì, có thể sống được bao lâu cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhìn bà như vậy, mợ Diệp càng không dám nghĩ đến chuyện ly hôn. Ngày gả mợ đi, bà đã từng nói rằng mợ hạnh phúc là liều thuốc tinh thần đáng giá nhất của bà. Buổi tối ăn cơm xong, trời bỗng lất phất mưa, mợ Diệp ngồi trong nhà thẫn thờ nhớ đến cậu Nhân. Những tháng ngày hai vợ chồng cậu mợ làm thụ tinh, tuy vất vả nhưng mợ cảm nhận được tình yêu cậu dành cho mợ. Thế mà giờ đùng cái cậu phản bội mợ. Cứ nghĩ đến điều này, mợ lại thấy đau khổ, như có sợi dây thắt chặt cổ lại. Mợ không dám thể hiện ra, mợ sợ thầy mẹ mợ lo, nhưng trong lòng mợ là sóng gió cuộn trào. 9 giờ đêm, cả nhà mợ đi ngủ, mợ về phòng của mình nằm co quắp một góc giường, nước mắt mợ lại tuôn ra, lã chã rơi. Điện thoại mợ chợt có cuộc gọi đến, không phải video call mà là cuộc gọi thông thường của cậu Nhân. Mợ nhìn vào số điện thoại quen thuộc, cổ họng nghẹn lại, vừa nhấn nút nghe, đầu dây bên kia đã nói, em đang ngoài cổng, em có thể ra ngoài được không? Tim mợ bỗng nhói lên, sao cậu lại về giờ này, cậu đã biết rồi sao? Mợ cầm điện thoại, đứng dậy cầm ô đi ra. Cậu đứng ngay trước cổng, mưa ướt cả mái tóc, vừa thấy mợ đi ra, cậu ngay lập tức quỳ xuống. Mợ nhìn cậu, vừa giận vừa thương, cậu mặc mưa ướt hết người mình rồi khẽ nói, anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh đứng lên đi. Anh không đứng. Diệp, anh ngàn vạn lần sai với em, nhưng anh thực sự không hề yêu Yến. Anh không yêu chị ta. Sao lại còn ngủ với chị ta? Mợ gắt lên. Vì lúc ấy anh thèm khát có một đứa con quá. Anh hơn 30 rồi, mãi không có con. Anh thấy bất hiếu với dòng họ, với thầy mẹ. Cô ấy nói sẽ sinh con cho anh, đưa đứa bé cho anh rồi sẽ chia tay. Diệp nắm chặt chiếc ô. Vậy là do mợ sai, mợ không sinh con cho chồng nên chồng kiếm con nơi khác. Cậu đưa tay lên tự vả vào mặt mình, những cái tát đỏ ửng cả mặt, dưới làn mưa càng trở nên đau rát. Diệp bất ngờ khi thấy cậu tự hành hạ mình như vậy. Mợ lao vào giữ tay cậu gào lên, anh đừng có làm như thế, anh đứng dậy đi. Anh không đứng dậy, anh có lỗi với em, có quỷ một đời cũng không sao rửa sạch tội. Diệp, anh sai thật rồi, nhưng anh và Yến đã chấm dứt thật rồi. Cầu xin em, tha thứ cho anh một lần được không? Thầy mẹ ép anh có cháu quá, anh... Mưa lạnh buốt cả gương mặt cậu. Mợ khóc, cậu khóc. Vốn tưởng rằng cậu phản bội mợ, mợ sẽ lao vào mà cắn xé. Nhưng thấy cậu tự hành hạ mình thế này, mợ cũng không còn chịu được nổi. Cậu sai không có gì phải nói, nhưng mợ cũng sai quá sai. Mợ nhớ có vài lần mợ áp lực quá, mãi không có thai. Mợ đã nói với cậu rằng, hay cậu đi tìm người khác, sinh cho cậu đứa con cũng được. Chẳng lẽ nào vì những lời nói như vậy mà cậu đi tìm người sinh con cho cậu thật? Lúc ấy mợ đâu nghĩ gì nhiều, mợ cũng đâu nghĩ được có ngày mợ lại có con với cậu. Mà có rồi, mợ thật sự ích kỷ. Mợ không muốn bất cứ ai đụng vào gia đình nhỏ của mợ. Dù gì chị Yến và cậu cũng đã dừng lại, cố ngụy biện rằng chỉ là nông nổi nhất thời thôi. Ai bảo mợ 4 năm trời không thể sinh con cho cậu, ngày này qua ngày khác đều chỉ lo thụ tinh, tiêm chọc. Mợ đã hoàn thành được bổn phận của người vợ chưa? Cậu sai, nhưng mợ đã đúng chưa? Giờ mình có con rồi, xin em cho anh một cơ hội. Anh không thể để mất gia đình này, càng không thể để mất em. Em muốn đánh, muốn chửi anh ra sao cũng được, chỉ xin em đừng bỏ anh, Diệp. Mợ bỏ cậu thì dễ thôi, một lá đơn là xong. Nhưng chính mợ cũng biết mợ không thể bỏ cậu được, vì tất cả. Cậu vẫn không đứng lên, hai đầu gối đầy cát đất lẫn nước mưa. Đánh không thể đánh, chửi không thể chửi, mợ không hả hê nổi. Thất vọng, đau khổ, chán nản có cả. Nhưng suy cho cùng, từ sâu thẳm trái tim, mợ còn yêu cậu rất nhiều. Cậu lại cúi xuống, hai tay bám lên chân mợ. Chưa bao giờ mợ thấy một cậu nhân thế này, chưa bao giờ mợ thấy cậu bi lụy như thế. 4 năm nay, anh chưa từng làm sai điều gì với em. Anh cũng không ngờ vì phút nông nổi dại khờ mà lại làm ra chuyện như vậy. Anh đáng chết. Cậu lại tiếp tục đánh mình, mỗi cái tát giống như một ngòi kim xiên thẳng vào tim mợ. Diệp, cho anh xin một cơ hội thôi, được không em? Vì con, cho anh một cơ hội được không? Ngày mai Yến cũng đi vào Nam rồi, anh thật sự không còn vương vấn gì cô ta cả. Anh chỉ yêu mình em thôi, xin em tha thứ cho anh một lần. Bên trong có tiếng lạch cạch cửa. Mợ không muốn thầy mẹ nhìn thấy cảnh này, vội vã túm lấy cậu rồi đứng lên. Nhưng cậu vẫn ngoan cố nói, nếu em không cho anh cơ hội, anh sẽ không đứng lên. Mợ không còn cách nào, cũng chỉ còn cách đồng ý cậu mới đứng dậy. Trong nhà ông Thắng cũng mở cửa cuốn lên, thấy cậu Nhân và mợ Diệp đứng ngoài cổng. Cả người cậu Nhân còn ướt đẫm, có cả bùn đất dính lên thì hỏi xảy ra chuyện gì. Mợ Diệp sợ ông Thắng nghĩ ngợi thì đáp qua loa, sau đó vào trong nhà rồi giục cậu Nhân đi tắm. Đêm ấy, hai vợ chồng mợ nằm cạnh nhau nhưng không sao mợ ngủ được. Cậu Nhân cũng không ngủ, suốt một đêm cậu dằn vặt, tự trách mình rất nhiều. Mợ Diệp biết mình tha thứ cho chồng nhưng không thể nguôi ngoai được luôn, trong lòng vẫn nặng nề như có tảng đá đè nặng. Mặc cho cậu xin lỗi, mặc cho cậu biết mình sai, nhưng mợ vẫn không gạt bỏ được suy nghĩ ấy trong lòng. Đến gần sáng, mợ mệt quá mới thiếp đi. Khi còn đang trong giấc ngủ, mợ nghe tiếng ông Thắng cất lên. Lần nào sang, anh cũng biếu tiền, thầy mẹ không dám nhận nữa đâu. Đây là tiền, con gửi để thầy chữa bệnh cho mẹ, thầy cứ cầm cho con vui. Giờ con phải sang công ty có việc một lát, con đi sớm giải quyết công việc rồi về luôn, chưa con ăn cơm ở đây thầy nhé. Diệp ngồi dậy, mợ không nghe được tiếng ông Thắng đáp, chỉ nghe được tiếng xe ô tô rời đi. Dù sao, cậu Nhân cũng biết quay đầu, còn tốt chán so với những thằng đàn ông khác. Mợ an ủi bản thân, đánh răng xong, mợ vào giường cầm điện thoại, bất chợt có tin nhắn từ một số lạ. Hiệu thuốc Trung Loan, biết đâu tìm ra được câu trả lời, ai hại cô Bích. Mợ Diệp đọc xong tin nhắn, tự dưng chân tay hơi run run. Giải quyết xong chuyện vợ chồng mợ, mợ cũng bắt đầu muốn biết, rốt cuộc không phải con Giang, thì là ai hại cô Bích đổ oan cho mợ. Mợ muốn biết xem, rốt cuộc người kín tiếng như mợ Linh sao lại tìm đến mợ nói mấy lời ẩn ý như vậy. Mợ muốn biết số sim rác này là ai gửi đến. Khi ra ngoài, mợ thấy ông Thắng và Hiền cũng lên xe ô tô để đi làm. Khi xe đi khuất, mợ cũng vội bắt một con taxi đến hiệu thuốc Trung Loan. Còn chưa kịp xuống xe, mợ đã thấy con Hồng từ hiệu thuốc Trung Loan đi ra. Dù cho nó bịt kín mít cả mấy lớp áo chống nắng, chỉ lòi ra hai con mắt, nhưng sống cùng nó gần chục năm, từ khi nó mới 13 tuổi đến giờ đã 22, mợ thừa sức nhận ra. Mợ bỗng thấy tim mình đập thình thịch, sững sờ cả lại. Con Hồng lấm la lấm lét, ngó trước nhìn sau. Không muốn tin, mợ không muốn tin, một đứa trung thành như con Hồng lại phản lại mợ. Vì cái gì chứ? Chắc chắn không phải đâu. Thế nhưng từng lời nói của mợ Linh ám ảnh mợ. Hôm ấy quả thực ở trên nhà, chỉ có con Hồng là người làm. Đợi nó đi khuất, mợ cũng kéo áo chống nắng lên, rồi đi vào hiệu thuốc, hỏi người bán thuốc con Hồng vừa mua những thuốc gì. Hiệu thuốc này rất vắng, nãy giờ chỉ có mình nó mua. Nhưng hỏi thì người bán nhất định không nói. Mợ móc trong túi 500 ngàn đưa cho người bán thuốc, không ngờ vừa thấy tiền cô ta đã đáp. Cô ấy mua thuốc Anotin ạ. Anotin là thuốc gì? Nó là thuốc trị mụn. Trị mụn? Mợ Diệp nghe đến đây thì thở hắt ra một hơi. Chỉ là thuốc mua trị mụn thôi, là mợ quá đa nghi sao? Nhưng con Hồng không hề có mụn, da nó trơn láng cơ mà. Trong biệt phủ cũng không ai có mụn, con Hồng cũng chẳng có họ hàng thân thích gì cả. Diệp bỗng nhớ lại lời mợ Linh nói, khẽ dày dày chán, đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội vã lấy máy gọi ngay cho anh Luân. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, mợ nói ngắt quãng. Anh Luân, anh biết thuốc Anotin chứ? Tôi biết, đó là thuốc trị mụn dẫn xuất vitamin A liều cao. Mợ Diệp nghe đến đây, nó cố trấn an mình rằng Quả thực đó chỉ là thuốc trị mụn như lời người bán hàng kia nói mà thôi. Nhưng không có trị mụn thì trị mụn làm gì? Mợ hỏi lại. Vậy sao? Chỉ là thuốc trị mụn thôi ạ? Đúng vậy. Này, đừng nói với tôi cô định dùng thuốc đó đấy nhé. Thuốc đó cực kỳ nguy hiểm với cô đấy. Tôi thấy cô có một hai cái mụn thai kỳ thôi mà. Sau này sinh xong sẽ hết. Mợ Diệp nghe đến đây thì bỗng run lên. Thuốc đó nguy hiểm. Nguy hiểm thế nào vậy ạ? À, nguy hiểm với bà bầu, phụ nữ cho con bú thôi. Uống trong thời gian mang bầu sẽ dẫn đến quái thai dị tật, thậm chí là thai nhi tử vong trong bụng. Tóm lại là ai có bầu là tránh xa các loại này, nguy hiểm ngang, thậm chí là hơn cả mấy cái loại thuốc phá thai ấy chứ. Mợ Diệp nghe rõ, nghe rất rõ. Thuốc trị mụn của con Hồng mua ấy, nghe thì có vẻ chẳng có gì là to tát đâu. Đâu phải nó mua thuốc phá thai, chỉ là thuốc trị mụn thôi mà, liên quan gì đến chuyện cô Bích chứ. Nếu không nghe anh Luân nói tác dụng phụ của thuốc, có lẽ mợ đã gọi lại ngay cho cái số sim rác kia mà mắng. Thật là làm mất thời gian của mợ. Thế nhưng mợ đã nghe từng câu, từng chữ anh Luân nói, gây quái thai, dị dạng thai nhi, thậm chí là khiến thai chết. Mấy câu ấy thôi khiến mợ rùng mình sợ hãi. Mợ chạm tay xuống bụng như đang ý thức rằng đứa con trong bụng mợ hoàn toàn khỏe mạnh. Mợ rất muốn tin con Hồng, không phải chỉ vì thời gian nó ở cạnh mợ dài, không phải chỉ vì nó theo mợ từ khi mợ còn là cô nữ sinh trung học, mà còn bởi cả sự trung thành của nó đến giờ. Còn nhớ bao nhiêu lần nó cứu giúp mợ. Năm 18 tuổi, có chiếc ô tô suýt đâm vào mợ, là nó đã nhanh trí đẩy mợ ra, cuối cùng nó bị đâm phải nằm viện nửa tháng. Khi về biệt phủ, người trong phủ cho mợ cái gì, nó đều thử trước, thấy không có vấn đề gì, nó mới để mợ ăn. Trước kia có lần vì thử đồ thay mợ mà nó bị ngộ độc, biệt phủ mới tá hỏa ra, có con giúp việc định hại mợ nên đã bị đuổi việc luôn. Đối với Diệp, con Hồng không chỉ là người ở, mà mợ đã coi nó như người thân, như đứa em gái út của mợ và Hiền. Mợ không có cách nào tưởng tượng nổi, nếu chuyện hại cô Bích là nó làm, mợ không thể hiểu nổi động cơ là gì. Mợ không muốn tin, nhưng mợ bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Quả thực hôm cô Bích xảy ra chuyện, chỉ có mợ và con Hồng ở nhà. Lúc cô Bích được đưa lên xe cứu thương, mợ cũng chưa thấy con Giang ở đâu. Khi ấy hỗn loạn, mợ chỉ nghĩ có thể con này đang làm gì đó trong biệt phủ này, chưa biết cô Bích bị dọa đẻ. Nhưng một chuyện lớn như vậy, còn xe ẩm mỹ nó không biết mới là chuyện lạ. Còn nữa, với tính cách của con Giang, lúc ấy nó sẽ ra dương oai với mợ, thêm dầu vào lửa ngay chứ không thể trốn biển biệt như vậy. Nhưng mợ biết con Giang cũng không thể là tính vô can, không tự dưng nó lại tìm thấy thuốc phá thai trong gầm giường của mợ. Có điều tất cả đến giờ chỉ là suy đoán, không thể kết luận bất cứ điều gì cả. Không thể chỉ vì con Hồng mua thuốc trị mụn mà có thể chắc chắn nó hại cô Bích. Tâm trạng mợ rối bời, đầu óc như rơi vào một mớ bòng bong. Mợ không về nhà ông Thắng luôn mà bắt xe về biệt phủ. Lúc vào trong biệt phủ khá vắng vẻ, sáng nay ai ai cũng đi làm. Bà Hà thì trong viện với cô Bích. Trở về nhà mình, mợ thấy con Hồng đang chạy ủi dưới bếp. Thấy mợ, nó liền ngạc nhiên hỏi, mợ, mợ về từ bao giờ sao không báo với con? Con tưởng mợ vẫn bên nhà ông cơ, nên không mua thức ăn về nấu rồi mợ ạ. Nhìn nó vẫn bình thường, mợ Diệp cũng không muốn thể hiện sự nghi ngờ ra ngoài mà cười bảo, mợ nãy đi mua ít đồ, tiện ghé về đây lấy thuốc dưỡng thai, mang sang nhà ông sắp uống. Thuốc này dễ uống hơn cái thuốc sinh con mà trước ông cắt cho mợ. Dạ, thuốc này con thấy cô Hiền bảo mua tận trong làng, toàn đồ bổ thôi mợ ạ. Mợ mang về nhớ uống nha. Diệp nhận lấy đống thuốc đông y con Hồng đưa cho, quả thực là rất thơm. Con Hồng còn không quên dặn, uống nóng là ngon nhất, ngày sắc hai lần uống nhá mợ. Mợ về đó chắc vui nha. Hôm nào mợ về, xin bà Hà cho con về thăm ông bà với nhá. Từ ngày con Hồng sang bên này, người trả lương cho nó là bà Hà, thế nên đối với việc về nhà ông Thắng, nó cũng không phải tự do đi được. Mợ Diệp nghe nó nói, bất giác nhớ lại khoảng thời gian mợ và nó còn ở nhà. Mợ rất mong, thâm tâm mợ rất mong tất cả hoài nghi kia đều không đúng. Mợ vẫn mong con Hồng trong sạch. Mợ nhìn con Hồng gật đầu, vui vẻ nhận lấy túi thuốc đi ra ngoài, còn dặn nó đợi lúc nào mợ sinh con về nhà ông Thắng ở cữ, mợ sẽ cho nó theo cùng. Thế nhưng mợ không về nhà luôn mà đi ra bệnh viện gặp anh Luân. Anh Luân là bác sĩ, với thuốc đông y anh không hiểu nhiều, nhưng anh có rất nhiều bạn học về làm đông y, còn có cả bạn là thầy thuốc rất nổi tiếng. Diệp nhờ anh xem giúp mợ trong đống thuốc này có những gì. Anh Luân nhận lời, nhặt một thang thuốc, còn bao nhiêu mợ mang về. Khi về đến nhà, thấy cậu Nhân cũng đã về. Dù là tha thứ rồi, nhưng nhìn thấy cậu, nỗi đau bị phản bội lại ùa về. Cậu chạy ra cầm thuốc cho mợ, hỏi mợ đi đâu về. Mợ biết mình đã lựa chọn tha thứ cho cậu thì không nên nhiếc móc cậu, nên cố vui vẻ nói rằng mợ về nhà lấy thuốc. Thế nhưng lúc cậu bảo cậu sắc cho mợ thì mợ từ chối để thuốc dưới bếp. Tạm thời mợ không thể uống thuốc này, nhưng mợ cũng không thể nói chuyện con Hồng ra với bất cứ ai, vì giờ chẳng có bằng chứng gì để nói. Trong nhà bà Quyết vẫn đan áo, vừa đan bà vừa hỏi: sao hôm nay thằng Nhân về sớm thế, không phải đi làm hả con? Cậu Nhân nhìn mợ đáp lại: dạ, việc ở công ty đợt này con làm xong cả rồi, trước bận thôi, nhưng vãn vãn việc, con muốn dành thời gian cho vợ con nhiều hơn. Mợ Diệp nghe cậu Nhân đáp, trong lòng cũng đỡ nặng nề hơn. Trước kia cậu là con người của công việc, đi sớm về khuya, còn mang cả việc về làm. Giờ có lẽ cậu thấy có lỗi với mợ rất nhiều, muốn bù đắp cho mợ. Chính ra cậu cũng rất giỏi, tất nhiên với việc là con ông Hoàng thì điểm tựa của cậu rất vững chắc rồi. Có điều nhờ cậu mà công ty giờ cũng mới lớn mạnh hơn. Bà Quyết lâu lâu lại lơ đãng nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy nuối tiếc. Năm ấy bà không bệnh, có lẽ giờ công ty của bà làm ăn còn gấp 5, gấp 7 lần công ty Hoàng Hà. Một con người từng xông pha trận mà trên thương trường, giờ lại chẳng khác gì một người đàn bà 70-80 tuổi. Hóa ra, bệnh tật lại tàn phá con người khủng khiếp đến vậy. Diệp cũng tiếc thay cho mẹ mình. Tự dưng nghĩ đến chuyện hôm trước ở viện, mợ nhìn thấy người giống ông Thắng, trong lòng mợ lại thấy hoài nghi. Dù cho Hiền nói với mợ rằng hôm đó ông Thắng ở công ty, nhưng mợ nhìn bà Quyết thì lại nghĩ một người đàn ông vẫn còn phong độ như ông Thắng, còn có cả một công ty, liệu có cám dỗ bên ngoài hay không? Không biết phải do chuyện con Hồng khiến mợ thành ra đa nghi hay không, nhưng giờ nhìn đâu mợ cũng có cảm giác bất an. Cậu Nhân cho rằng mợ vì chuyện cậu lỡ phản bội mợ mà trầm tư nên ra sức xin lỗi. Ngay cả khi mợ xuống bếp, cậu cũng đứng phụ mợ một bên. Khung cảnh trong bếp, vợ vợ chồng chồng người ta nhìn vào sẽ thấy thật hạnh phúc. Lúc lên nhà lấy đồ, bà Quyết gọi mợ lại rồi cười nói: thằng Nhân nó tốt với con, với cái gia đình này lắm nhá. Con phải biết trân trọng nó nghe chưa? Cấm được bắt nạt thằng bé đâu đấy. Kể mà đây là lời nói của một tuần trước, có lẽ Diệp thấy vui vẻ, tự hào lắm. Nhưng giờ mợ lại thấy nó giống như một vết xước cào vào nỗi đau âm ỉ trong lòng. Mợ cố cười cho mẹ vui rồi vào phòng tắm cho qua người. Cậu Nhân lấy quần áo cho mợ, còn mượn máy là của bà Quyết là lượt cho phẳng. Diệp có chút không quen, nhưng cũng không bài xích. Ít ra thế này, mợ cũng cảm thấy cậu Nhân thật sự hối cải. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.